Nạp Thiếp Ký Y, chương 452, Quân Tử và Tiểu Nhân. Gocchuyenaudio.com. Dương Thu Trì thầm nghĩ, Kỳ Cương phái người đến phủ đô đốc hành thích thiếp thất của đô đốc, đó phải là cơ mật tuyệt đối, như vậy muốn đảm nhiệm nhiệm vụ như thế, thì người đó khẳng định là bè đảng mà Kỳ Cương tin được, tiếp đó võ công phải cao mới có thể tránh được sự phòng bị của bọn hộ vệ ở đô đốc phủ. Dương Thu Trì đem hai điều này nói cho Mã Độ và Ngưu Bá Hộ nghe, cho gọi Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng và Thạch Thu Giản lại, nhất tề tiến hành xem xét đối với 127 người này, nhận ra xem có kẻ nào đánh hiềm nghi hai điều này không cần phải điều tra, vì bè đảng của Kỳ Cương là ai Mã Độ và Ngưu Bá Hộ hiểu rất rõ. Còn tình huống võ công thì bọn Nam Cung Hùng ba người cũng nắm vững, đương nhiên Mã Độ cũng có nghe qua. Kinh qua bài trừ từng người một, cuối cùng họ xác định được 27 người có hiềm nghi trọng đại. Dương Thu Trì cho gọi Vân Lăng đến, ra lệnh mang đội kiểm sát cẩm y vệ tiến hành kiểm tra tình huống bội đao của 27 người này, nếu có phát hiện gì thì lập tức bắt về thẩm gia. Đồng thời, phải thuận tiện lấy luôn những bội đao đã đăng ký đổi ở chỗ quân giới của cẩm y trong tháng 9 năm rồi. Cho dù hung thủ vì đề phòng hung khí thất lạc ở hiện trường, rất có khả năng không sử dụng Tú Xuân đao mà đổi dùng một loại đơn đao đặc trưng khác, nhưng đây là một trong những mấu chốt tra án, cũng cần phải điều tra kỹ lại. Một chức năng của cẩm y vệ Nam Trấn Phủ Ti là quản lý quân tượng và quân giới khố, do đó điều tra sưởng quân giới chính là sự tình nội bộ, không cần phải phí sức gì nhiều. Khi bắt đầu đánh canh, thì Vân Lăng mang đội khám sát cẩm y vệ trở về, báo cáo là trong 27 người đó tổng cộng phát hiện có 3 người có lưỡi đao bị mẻ, đã bắt về 2 người, còn lại một tên đã đến thanh lâu của kinh thành uống rượu hoa rồi. Hắn đã phái người đi tra tìm, hiện giờ mang 2 người này về trước. 3 người này đều là thiếp thân hộ vệ của Kỳ Cương, một tên là Cổ Đại Lực, Tú Xuân đao của y có vết mẻ, nhất mực không đổi. Người khác tên là Tăng Nhân Phàm, Tú Xuân đao của y vào giữa tháng 9 năm rồi đã từng đổi vì lưỡi đao có vết mẻ. Còn người đi uống rượu hoa là Lâm Viễn, đã cho người đi tìm rồi. Dương Thu chỉ kiểm tra bội đao của một trong hai người, đó là kẻ chưa đổi đao, phát hiện vết mẻ rất nhỏ, không cần đổi, xem ra không phải hung thủ. Tiếp theo đó hắn cho kiểm nghiệm nhóm máu của hai người, phát hiện chẳng có người nào thuộc nhóm máu A, do đó bài trừ khả năng gây án. Để cho hai người đó đi, Dương Thu chỉ hỏi Vân Lăng. Người đi bắt hộ vệ của Kỳ Cương, hắn cho người bắt sao? Khi đến kinh thành, Vân Lăng đã nghe Dương Thu Trì kết thù với Kỳ Cương, Dương Thu Trì cũng thường tìm hắn để xả khí. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì hỏi, Vân Lăng ưỡn ngực. Hắn không dám cản, hầu gia ngài đã nói qua, Nam Trấn Phủ Ti của chúng ta quản luôn Bắc Trấn Phủ Ti của hắn, ngay cả Kỳ Cương hắn cũng chịu sự quản thúc của chúng ta, sợ cái gì? Dương Thu Trì cười nói. Rất tốt, làm nghề cẩm y vệ như chúng ta thế này, chính là cập khí thế như ngươi. Trừ hoàng thượng, chúng ta chẳng cần phải sợ ai cả. Nếu không, trước sợ sói sau sợ cọp, đừng mong gì làm được chuyện lớn. Được, hầu gia, Vân Lăng đều nghe theo ngài. Ngày nào hầu gia ngài quyết tâm bắt tên Kỳ Cương này, ngày đó Vân Lăng sẽ là người đầu tiên xông lên trói hắn. Mọi người đều cười, Dương Thu Trì gật đầu, gocchuyenaudio.com. Tên Kỳ Cương này làm nhiều điều bất nghĩa tất sẽ bị quả báo, ngày đó tin chắc sẽ không xa. Nghe nói Kỳ Cương không cản trở Vân Lăng bắt hộ vệ của y, Dương Thu chỉ hơi kinh ngạc, nhân vì trước đó hắn nghe Kỳ Cương là người hay bảo vệ người phe mình nhất, chỉ cần đụng đến thủ hạ của y nhất định sẽ tìm biện pháp bồi lại, thậm chí còn âm hiểm độc ác hơn, không chỉnh chết người ta không chịu ngưng. Hôm nay y rộng rãi để Vân Lăng bắt người như vậy, bên trong này chẳng biết có âm mưu gì không? Căn cứ bản đăng ký của xương quân giới Vân Lăng thu được thì tên Lâm Viễn đi uống rượu hoa ở Thanh Lâu là người có đăng ký đổi Tú Xuân đao vào tháng 9 năm rồi. Tú Xuân đao của y sử dụng do bị vết mẻ mà đến tiến hành thay đổi. Mọi người khác đều bài trừ, chỉ còn lại Lâm Viễn, tên này có mối hiềm nghi phạm tội trọng đại. Dương Thu chỉ hạ lệnh Vân Lăng lập tức mang theo đội kiểm sát đến ngõ Yên Hoa mà cẩm y vệ trong kinh thành thường tới tìm bắt Lâm Viễn đưa về quy án. Vân Lăng mang theo đội kiểm sát cẩm y vệ đến ngõ hoa trong kinh thành. Thanh lâu có tiếng nhất kinh thành đều tập trung ở đây, và cũng là chỗ mà cẩm y vệ thích nhất. Để tránh đả thảo kinh xà, Vân Lăng lệnh cho các thành viên đều thay đổi trang phục thường, phân tán ra các nơi tìm kiếm. Còn Vân Lăng thì mang theo miêu binh hộ vệ của mình cùng một đội viên người mặc y phục cẩm y vệ kiểm sát đội đến ngồi ở một trà lâu kín đáo ở ngõ hoa chỉ huy trận địa. Nửa canh giờ sau, mật thám phái đi trở về báo đã phát hiện tung tích Lâm Viễn ở Miên Xuân Lâu. Vân Lăng vui mừng, mang theo đội kiểm sát của cẩm y vệ mặc áo phi ngư lập tức đến Miên Xuân Lâu. Bình thường đến đây, bất quản là cẩm y vệ hay là kinh doanh binh đều phải thay đổi mặc y phục thường.

và giống như 3 tháng trước hắn đã từng xử thủ hạ của y vậy, nhưng chẳng qua là hắn đường đường chính chính thanh tra rồi theo án tình mà theo pháp luật trị tội, còn y thì tự nhiên sắp bày vu khống, hãm hại một cách bỉ ổi mà thôi. Dương Tu Trì hỏi, người của chúng ta có thương vong không? Không rõ, dù gì thì những miêu binh hộ vệ và thành viên đội kiểm sát đều đầu mặt đầy máu, đúng rồi, bọn chúng nói, cẩm y vệ của Kỳ Cương khi bắt Vân Lăng đi đã đánh hắn một trận ngay đương trường, khiến hắn bất tỉnh nhân sự, rồi mới kéo đi. Còn nữa, miêu binh còn phái người đem chuyện này đi báo cho Vân Lộ công chúa rồi. À, Dương Tu Trì phát giác sự tình không ổn, Vân Lộ có tính tình rất gấp, trong tay nàng có 500 thiết giáp kỵ binh, là hoàng thượng ngự tứ để phòng thân. Nếu như nàng biết ca ca bị Kỳ Cương bắt đi, khẳng định là không thể để yên. Dương Tu Trì vội nói. Đi, lập tức đến Bắc Trấn Phủ Ti đòi người. Liễu Nhược Băng, ta sẽ đi với chàng. Tống Vân Nhi cũng nói theo. Muội cũng muốn đi, Dương Tu Trì biết lần này chỉ sợ không thể dùng lời lẽ tốt đẹp để giải quyết được, và hắn tuyệt đối không thể chịu thiệt trước mắt. Còn về giải quyết thế nào sau đó, hiện giờ không thể lo nghĩ tới trước được. Có Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi đi cùng, thiệt thòi trước mắt có thể sẽ không xảy ra, cho nên hắn lập tức gật đầu. Liễu Nhược Băng giao con cho hai chị em song sinh Sương Nhi và Tuyết Nhi. Gocchuyenaudio.com Dương Tu Trì dặn dò Hạ Bình mang theo cẩm y vệ hộ vệ tăng cường giới bị Dương Phủ. Tiếp theo đó, hắn mang theo Liễu Nhược Băng, Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ và các miêu binh hộ vệ mặt mũi đầy máu đó vội vã đến ngay Bắc Trấn Phủ Ti của cẩm y vệ. Đến Bắc Trấn Phủ Ti, hắn trực tiếp xông vào, các cổng thấy hắn là phó chỉ huy sứ, nào dám cản ngăn, đều đua nhau quỳ xuống làm lễ ra mắt. Dương Tu Trì tiến vào nha môn, trực tiếp đến sảnh đường, lớn tiếng quát gọi. Kỳ Cương, mau ra đây cho lão tử. Cẩm y vệ thiêm sự trang kính và viên giang cười ha ha bước tới nghênh đón, thưa. Phó chỉ huy sứ đại nhân, chỉ huy sứ của chúng ta không có ở trong nha môn A Cách Trương.